Truyền nhân thiên y, chương 149, xong thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời tâm tư Đường Khả Hân bắt đầu lung lay người châu bò như thế, nếu mình có thể đạt được hảo cảm của hắn thì còn cần nhà họ Ngô báo thù giúp mình sao? Chỉ sợ nhân vật như vậy thổi một hơi là nhà họ Cung và tên họ Lương kia đều tan thành mây khói hết rồi đi. Nghĩ đến đây, Đường Khả Hân đã hạ quyết tâm ngày mai phải biểu hiện thật tốt, nhất định phải hầu hạ vị này hài lòng hết mức mới được. Nghĩ thế, cô ta đã gật đầu đồng ý, cũng không kể lại chuyện hôm nay cho Ngô Diệu Tổ ngây nữa. Ngày hôm sau, buổi trưa, Lương Siêu đi theo hai người Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm đến một gian phòng xa hoa của khách sạn Đông Minh. Hai người vừa lên liền hỏi han ân cần, vừa rót trà vừa rót rượu, cuối cùng Lương Siêu thật sự không còn kiên nhẫn nữa mới giơ tay lên ra hiệu cho hai người bọn họ dừng lại. Trực tiếp nói vào chuyện chính đi, nhà hai người đã gom đủ 20 tỷ tiền mặt kia chưa? Nụ cười trên mặt Ngô Nguyên Trung và Đào Khiêm khẽ cứng lại, sau đó cả hai liếc nhìn nhau một cái rồi mới trả lời. Cái kia, Lương Đại Sư, hôm nay chúng tôi mang theo 10 phần thành ý đến đây. Không chỉ chuẩn bị tiền mà còn chuẩn bị cho ngài một tiết mục nhỏ, ngài không ngại xem trước một chút chứ? Được rồi, Lương Siêu cười gật gật đầu, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, hắn cũng muốn nhìn xem hai người này lại muốn chơi trò gì. Ngô Nguyên Trung cười cười, lúc này vỗ tay ra hiệu cho người bên ngoài. Ken két, cửa phòng mở ra, nương theo một hương nước hoa nồng đậm vô cùng ca một trên thích truyền vào là một mỹ nữ mang giày cao gót thủy tinh, cả người mặc trang phục mỏng tanh bước vào. Nhìn thấy trang phục của Đường Khả Hân thì Ngô Nguyên Trung và Đào Khiêm vô cùng hài lòng. Hơn nữa mùi nước hoa đối phương cố ý chọn cũng rất đặc biệt, hai người ngửi một chút đã thấy có chút ý loạn tình mê đứng ngồi không yên, hốt mần trong cơ thể cũng bắt đầu tiết ra nhanh chóng. Lúc trước hai người bọn họ còn lo lắng Đường Khả Hân sẽ kéo chân sau làm hỏng kế hoạch, nhưng hiện tại xem ra biểu hiện cũng không tệ lắm. Cởi giày cao gót ra, Đường Khả Hân và hai người liếc nhau một cái sau đó đặt giày vừa cởi sang một bên. Đạp thảm đi tới phía sau Lương Siêu, ôm lấy hắn. Thấy thế, hai người đều nở nụ cười. Lương Siêu tuổi này tinh lực tràn trề, chắc chắn sẽ chịu không nổi khiêu khích như vậy, chỉ sợ hắn gấp đến nổi không kịp trở về phòng khách sạn mà làm ngay tại chỗ này thôi. Nhưng thật ra lúc này Lương Siêu đang giật mình. Hai lão già này muốn dùng mỹ nhân kế. Lương Đại Sư, có hài lòng với tiết mục tôi sắp xếp không? Sau đó... Hai người Ngô Nguyên Trung và Đào Khiêm nhanh nhẹn lấy ra mỗi người một tấm chi phiếu đưa tới trước mặt Lương Siêu. Lương Đại Sư, một chút quà mọn mong ngài nhận cho, mọi hiểu lầm lúc trước chúng ta xí xóa đi được không? Đường Khả Hân ở phía sau có thể nhìn thấy thật rõ, là hai tấm chi phiếu mệnh giá 2 tỷ. Có thể làm cho hai nhà Ngô, Đào một hơi đưa ra 4 tỷ, làn trong lòng cô ta càng chắc chắn rằng người hôm nay mình hầu hạ là một nhân vật tai to mặt lớn có đủ danh vọng. Ngay sau đó, Đường Khả Hân liền bắt đầu thể hiện khả năng của mình. Khẽ thổi một hơi bên tai Lương Siêu, thì thầm, em tên là Đường Khả Hân, hôm nay có thể may mắn hầu hạ công tử quả thực quá vinh hạnh. Không biết, tên của công tử là gì? Đậu xanh, sao giọng nói này nghe có chút quen tai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Siêu có chút buồn bực, lúc này mới quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau Đường Khả Hân. Này, sau khi nhìn thấy Lương Siêu... Đôi mắt quyến rũ của Đường Khả Hân lập tức trợn tròn, thét lên một tiếng. A, rồi lảo đảo lui lại vài bước, cuối cùng ngã xuống đất. Sao, làm sao lại là anh? Bóp, Ngô Nguyên Trung vỗ mạnh bàn một cái, sắc mặt giận dữ nhìn Đường Khả Hân. Cô làm gì vậy? A, Lương Siêu trêu chọc cười. Tại sao không thể là tôi? Chậc chậc, hôm nay cô lại ăn mặc kiểu này. Xem ra là cô có sở thích đặc biệt gì với lưới đánh cá đúng không? Không phải mỗi lần cô đi cùng đàn ông đều mặc quần lưới áo lưới kiểu này đấy chứ. Tôi, Đường Khả Hân á khẩu, Lương Siêu thấy thế lại cười cười, nói. Ngô Nguyên Trung, ông dám đưa con dâu của mình đến hầu hạ tôi luôn sao, ông đúng là chịu chơi thật. Lương Đại Sư, ngài biết cô ta. Đâu chỉ là biết, có thể ông còn chưa biết, ngày hôm qua ở sân bay, đứa con dâu hung dữ này của ông dám ức hiếp đánh chửi vị hôn thê của tôi, lại uy hiếp tôi nói muốn cả nhà tôi chết sạch. Nào là chết đuối, hỏa hoạn, nào là tai nạn xe, rồi bị chó hoang xé xác, chậc chậc, cô ta sắp dọa vỡ lá gan của tôi luôn rồi. À đúng rồi, cô ta còn mượn danh thiếu phu nhân nhà họ Ngô các người làm chỗ dựa, hiện tại chúng ta đã đủ mặt ở chỗ này, ông có muốn ra mặt nói chuyện thay đứa con dâu bảo bối này hay không? Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm, xong rồi, lần này tiêu thật rồi. Lão Ngô,